Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4202, Con Đường. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hư Vương tạp tiền dáng vẻ không có chút nào xuẩn. Sao có thể nói Kim Chủ Ba Ba xuẩn đâu? Hắn không có chút nào xuẩn. Bất quá gia hỏa này năng lượng thể thật là tốt kiếm. Cũng không biết ra ngoài. Như vậy tạp, người khác có ăn hay không một bộ này? Hẳn là sẽ ăn đi. Dù sao không có ai chê vứt bỏ năng lượng thể nhiều. Tựa như, không ai ghét bỏ nhiều tiền. Hư Vương nhìn thấy Ninh Thư thỏa hiệp. Nghĩ thầm năng lượng thể thật đúng là đồ tốt, mặc cho ngươi cuồng, mặc ngươi hoành. Một túi năng lượng thể liền có thể quật ngã, chính là thật là không có cảm giác thành công a. Hắn cũng còn chưa kịp biểu hiện ra nhân cách của mình mị lực, hiện tại người thật là nông cạn. Ninh Thư tiến vào phòng, đem một cái túi năng lượng thể phóng tới con Jun trước mặt. Hư Vương, con Jun. Ninh Thư đối với hắn nói, ngươi nhìn một chút, có thể hay không hấp thu năng lượng như vậy. Ngươi không thể luôn là ở cái địa phương này ở lại nửa bước, khó đi còn không bằng đi tiểu thế giới. Đi tiểu thế giới, vậy khẳng định tùy tiện chơi, chèo thuyền đều không dựa vào. Tương, Hư Vương, mẹ nó, liền việc này, nhất định phải khiến cho thần thần bí bí trở về phòng, tới nói, lãng phí một cái túi nhỏ năng lượng thể, có bị bệnh không ngươi? Ninh Thư, ta để ngươi theo tới sao? Con Jun mở túi ra nhìn thoáng qua, bên trong là thanh thanh đỏ đỏ năng lượng. Hắn hỏi, như thế nào hấp thu? Là ăn đi sao? Cùng tảng đá một chút, ăn đi thật không có chuyện gì sao? Ninh Thư vỗ vỗ con Jun bả vai, ta tin tưởng ngươi răng lợi cùng tiêu hóa năng lực, trước kia ngươi nhai lấy hồn tinh thời điểm, cùng nhai kẹo bông gòn đồng dạng. Vật này khẳng định cũng không thắng được ngươi đi. Nếu như không thể ăn, ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không hấp thu bên trong năng lượng thể. Con Jun cầm một khối năng lượng thể cẩn thận nghiên cứu. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn con Jun, ngươi bây giờ đã là thân thể của nhân loại, có hay không kinh mạch cùng đan điền? Con Jun còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác nàng ánh mắt từ đầu đến hạ đem chính mình quét nhìn lần lần, cùng lột sạch đồng dạng. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình đến con Jun đầy người kinh mạch, còn có đan điền, trên mặt lộ ra vẻ ghen ghét. Ghen ghét khiến cho ta cực độ xấu xí. Dù sao Ninh Thư rất đỏ mắt. Đây là cái gì tốt thân thể a? Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công, nói, nếu như muốn tất cả biện pháp cũng không có cách nào hấp thu năng lượng như vậy, có thể nếm thử tu luyện cái này. Người biết, ta lúc đầu truyền cho Giao Nương chính là cái này bí tịch. Ninh Thư nói, con Jun vô ý thức hỏi, đây là nhân loại tu luyện bí tịch, ta cũng có thể tu luyện tại bên trong tiểu thế giới. Con Jun tự thân da dày thịt béo, không có người, làm sao nó cũng không có nghĩ qua muốn tu luyện cái này. Đến nơi này, còn muốn tu luyện đã từng Giao Nương tu luyện qua bí tịch. Vừa phối tính có mạnh như vậy sao? Sẽ không bạo thể sao? Ninh Thư, sẽ không, hẳn là có thể tu luyện. Chỉ cần có kinh mạch có đan điền, có thể thử một chút. Không cách nào tu luyện bỏ đi thôi. Tại tiểu thế giới bên trong, tuyệt thế võ công hấp thu chính là linh khí. Không có linh khí liền hấp thu hỏa dương chi lực. Không quá dương chi lực sẽ thiêu đốt chính mình thân thể, tác dụng phụ tương đối lớn. Tinh thần chi lực lời nói cũng không nhiều, đừng nhìn đầy trời sao trời, nhưng rơi xuống tinh thần chi lực rất rất ít. Tại hư không bên trong, tuyệt thế võ công lại là hấp thu không biết tên lực lượng. Ninh Thư cũng không biết cỗ lực lượng này là cái gì, nhưng rất cường đại. Phạt Thiên nhìn phi thường đơn sơ bí tịch, phía trên liền cong vẹo viết tay tuyệt thế võ công bốn chữ, lật ra vừa nhìn, cũng đều là một ít tương đối trừu tượng động tác. Nếu có người thật dựa theo phía trên động tác tu luyện ra thành tựu, không, nói những cái khác, năng lực phân tích khẳng định là cấp một bổng Con Jun nhận năng lượng thể cùng bí tịch. Ta sẽ cố gắng thử nghiệm xem. Nếu như chú định không thể ở nơi như thế này sinh tồn được, ta liền đi tiểu thế giới. Con Jun không có ý định chơi liều. Thuận theo tự nhiên là tốt. Con, đường này đi không đi xuống. Vậy lui ra phía sau. Dù sao người cả đời này đều là như vậy qua. Ở đâu đều là đồng dạng. Ninh Thư cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một con đường. Hiện tại con, Jun thật sự rất Phật hệ a. Không tranh không đoạt, không bắt buộc, thuận theo, tự nhiên, đã tương đối khuyết thiếu chủ yếu sức cạnh tranh. Xem ra tại tiểu thế giới, ngày, không có cạnh tranh, không có thiên địch, không có áp bách cùng nguy, hiểm liền không có phấn khởi. Tóm lại, như vậy cũng rất tốt. Không có người nghĩ mỗi ngày trôi qua cùng xe, cáp treo đồng dạng, kia nhiều mệt a. Tiêu giao tự tại rất tốt. Dù sao Ninh Thư cường đại sau cùng mục tiêu chính là vì tiêu giao tự tại. Con Jun sớm vượt qua dạng này ngay. Hư Vương nhìn thấy con Jun lại là cầm năng lượng thể. Lại là cái gì bí tịch. Chính mình cái gì cũng không có. Còn lấy lại một túi năng lượng thể. Tính thế nào chính mình cũng tốt thua thiệt dáng vẻ. Hắn đứng ra nói. Kia cái gì bí tịch ta cũng muốn. Ninh Thư liếc nhìn Hư Vương, thuận tay lại lấy ra một bản đưa cho Hư Vương. Vẫn là trước sau như một xấu xí bí tịch. Hư Vương lập tức ghét bỏ. Không có cầm tới thời điểm muốn. Cầm tới thời điểm, đừng đề cập coi là thừa bỏ. Nhưng ghét bỏ cũng muốn cầm. Không có đạo lý người khác đều có. Hắn liền không có đâu. Này không công bằng. Người khác có đồ vật, hắn đều phải có. Ninh Thư cảm thấy Hư Vương mau bệnh chính là không cạn. Bất quá xem ở cho một cái túi năng lượng thể, không cần theo túi tiền mình trong móc cho con Jun, cũng liền nhịn, coi như nàng dùng tiền mua tuyệt thế võ công. Nếu như Hư Vương thật luyện được manh mối gì đến, vẫn là vì tuyệt thế võ công gia tăng tín ngưỡng lực. Thấy thế nào đều là kiếm bộn không lỗ mua bán. Ninh Thư quyết định, về sau muốn đối dạng này oan đại đầu. Không đúng, là kim chủ ba ba thái độ muốn tốt. Một chút, Hư Vương lật qua lật lại xem xét tuyệt thế võ công. Cuối cùng đưa ra chất vấn. Đây là cái gì nha? Này thật có thể được sao? Khác đến lúc đó tẩu hỏa nhập. Mà, mặc dù nhiều lần nói muốn đối kim chủ ba ba thái độ tốt, nhưng Ninh Thư vẫn là không nhịn được nói. Người có thể lựa chọn không tu luyện. Hư Vương, không tu luyện ta muốn cái này đồ vật làm gì? Ninh Thư, người có thể làm chính mình mua một quyển sách xem. Hư Vương còn nghĩ nói sách này cũng quá cay. Con mắt, nhưng rốt cuộc không có. Cùng Ninh Thư giang, liền sợ về sau nàng đi chỗ nào liền không mang theo hắn. Cái này tiểu quỷ lại, béo lại thấp lại cẩn thận mắt. Con Jun trở lại chính mình gian phòng đi nghiên cứu cầm tới đồ vật. Không có. Nghiên cứu ra thứ gì đến, là không có tâm tình phản ứng Ninh Thư bọn họ. Phạt Thiên Cẩn Kỳ cùng Đông Lam đi tham quan tộc địa vẫn chưa về. Nghèo như, vậy tích địa phương không có gì có thể tham quan. Hơn nữa, khắp nơi đều là hôi. Thối nổi lên đầm lầy. Sơn Nhạc lại bắt đầu lo nghĩ. Xem Ninh Thư làm xong. Hỏi nàng, vì cái gì? Chúng ta tộc địa càng ngày càng náo nhiệt. Này còn thế nào ngủ a? Còn không có thu dưỡng ngây thơ thời điểm. Bọn họ tộc địa cho tới bây giờ liền không có người bái phỏng. An an tĩnh tĩnh, mỗi ngày tại chính mình tộc địa thượng ngủ, không có người ngoài quấy rầy. Nhiều dễ chịu a. Thần thạch nhất tộc phi thường trạch, không nghĩ cùng chủng tộc khác lui tới, cũng không nghĩ chủng tộc khác tới quấy rầy bọn họ. Ninh Thư cẩn thận tỉnh nghĩ, xác thực không phải quấy rầy thần thạch nhất tộc. Đề nghị, nếu không dọn nhà, các ngươi dọn nhà, chúng ta lưu tại nơi này. Hết chương.